Chương 267, đạn dồ chết. Xà xù kẻ thần tình băng lãnh, nhưng hắn là một người có lý trí, tự biết đánh không lại Diệp Chu, vì vậy, không thể làm gì khác hơn là không thể làm gì lui sang một bên. Diệp Chu phát hiện hắn liền xà xù kẻ đều có thể dọa lui, trong lòng cảm giác tự hào đột nhiên thăng lên. Đều nói ủ trí hạ xà xù kẻ lãnh khốc vô tình, trên người kèm theo ba khí, người người thấy đều muốn nhượng bộ lui binh, nhưng hôm nay, còn chưa phải là phải ngoan ngoãn lui qua một bên. Đạn dồ chứng kiến hai người dường như không có chú ý hắn, cước bộ đang lặng lẽ lui về phía sau, nỗ lực lui ra khỏi chiến trường. Trong lòng hắn rất rõ ràng, đến rồi giờ này ngày này, chú nạ đã không có khả năng lại đảm bảo hắn, bởi vì hắn làm sự tình không sạch sẽ. Mọi người nghe lệnh, toàn lực chóc nã Diệp Chu cùng xả sủ kẻ nhưng không muốn thương tổn đến đạn dồ, coi như hắn có lỗi, cũng không tới phiên Diệp Chu cùng xả sủ kẻ tới xử quyết sủ nạ quát lên. Cô nộ hà nghi ra nghe xong, dồn dập không chút nghĩ ngợi về phía trước liền xông ra ngoài. Đạn dồ thất kinh, hắn vạn lần không ngờ, chú nạ còn có thể đảm bảo hắn. Nhìn hướng chính mình phô thiên cái địa mà đến người, Diệp Chu trong lòng có chút chẳng đáng, cánh tay chậm rãi nâng lên, hơi có chút quyển khúc ngũ chỉ chợt một tấm, một cỗ lực lượng mạnh mẽ liền điên cuồng liền xông ra ngoài. Lại là thần La Thiên Trinh cổ nổ hạ nghỉ giả cảm nhận được này cổ đâm đầu vào sức đẩy, trong lòng nhất thời nổi lên muốn trốn chui xa ngàn dặm ý niệm trong đầu, nhưng là hiện tại đã không còn kịp rồi. Phốc phốc phốc phốc, đám người bị sức đẩy bắn trúng, bao quát xù nạ ở bên trong nì dạ, trong nháy mắt dường như diều đứt dây hướng về sau té bay ra ngoài. Xù nạ đám người còn muốn lại xông lại, nhưng là Diệp Chu giơ tay lên liền chống lên một cái khiến người nhìn mà sợ lớn đại kết giới, vô luận bọn họ như thế nào đi nữa đi vào trong sông, đều không làm nên chuyện gì. Xà xù kẻ thấy như vậy một màn, không khỏi có chút tiện mộ Diệp Thuyền. Giả sử hắn cũng có thể sở hữu như Diệp Chu như vậy bá đạo tuyệt luân thực lực thì tốt rồi. Đạn dồ vốn định trốn, mà khi hắn thấy như vậy một màn thời điểm, nhất thời cũng biết hắn trốn không thoát, bất quá, hắn vẫn là có ý định vùng vây dây chết khẽ lật. Diệp Chu, thực lực của ta vẫn đủ cường hãn, nếu như bằng lòng lượn quanh tha ta một mạng, như vậy từ đây cắt ra thủy, ta nhất định duy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó tuyệt không sinh hai ý. Diệp Chu nghe xong, lúc này cười lạnh một tiếng, ít nói chê cười, giống ta ưu tú như vậy người. Như thế nào lại cần một cái tâm tư không phải tinh khiết thủ hạ? Nếu như ngươi tự biết mình, liền tự vận a. Nghe được Diệp Chu loại này không chút lưu tình nói, đạn dồ chặt chặt nắm quả đấm một cái, nếu nói nhiều vô dụng, cũng chỉ có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, có thể đang đánh nhau trong quá trình, có thể tìm được một đường sinh cơ cũng khó nói. Xà xù kẻ chứng kiến hai người dường như muốn đấu võ, cực kỳ tự giác liền đứng qua một bên, bất quá, lực chú ý như trước tập trung ở Diệp Chu trên người, dự định từ Diệp Chu trong chiến đấu rút lấy một ít kinh nghiệm. Đến đây đi đánh ta a, tận tình đánh ta a. Diệp Chu mở rộng ra ôm ấp. Đạn dồ căn cắn răng, lập tức kết vài cái ấn, quát lên, phong độn chân không ngọc đống như lúc, không gian liền sinh ra chấn động kịch liệt, từng viên một từ trả cờ giả ngưng tụ thành viên cầu nhỏ ở xé rách dọc đường không khí phía sau, đang đằng sát khí công về phía Diệp Chu. Ở nơi này dày đặc dưới sự công kích, Diệp Chu chấn định tự nhiên, hai tay không có kết ấn, trực tiếp lớn ra khỏi phong độn liệt phong trưởng trực tiếp đem bay vụt đến chân không ngọc đánh tới lên chín tầng mây. Đạn dồ đối với lần này cũng không có giật mình, đang phát ra công kích thời điểm, liền hướng về phía Diệp Chu ném ra một đống nổ phù, mà chính hắn thì rất nhanh trốn chui xa. Muốn chạy tuyệt đối không thế hỏa độn đại hỏa cầu chi thuật. Diệp Chu cười ngạo nghễ, một trưởng đánh tan nổ phù phía sau, hai tay rất nhanh kết ấn, trong nháy mắt phun ra một cái đại hỏa cầu, trong nháy mắt liền đập trúng đạn dồ bả vai. Y dạ nạt, đạn dồ không thể làm gì khác hơn là dùng ra y dạ nạt, thân thể lập tức trở nên hư ảo. Chỉ một lúc, liền xuất hiện ở Diệp Chu bên trái đằng trước một chỗ trên đỉnh núi, mà trên cánh tay của hắn một con xạ dị gẳng, lúc này cũng bắt đầu chậm rãi khép kín đứng lên, cuối cùng biến mất. Diệp Chu cảm thấy như vậy có chút chậm, lập tức dùng hết uy phong lấm lấm sở xạ nụ. Lúc này, sở xạ nụ sắc ngoài đang cầm một bộ cung tên, mà mũi tên đối diện đạn dồ. Hưu một mũi tên phá không, đạn dồ còn chưa phản ứng kịp, cung tiễn liền không chút lưu tình xuyên thủng đạn dồ trái tim. Lúc này, đạn dồ thân ảnh lần nữa trở nên mơ hồ không rõ, cuối cùng tiêu tán không còn, nhưng là chỉ một lúc, hắn lại lần nữa hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở đỉnh núi một chỗ khác, mà trên cánh tay xạ dị gẳng cũng lần nữa khép lại một con. Diệp Chu không do dự, lần nữa không dằn nổi bắn ra một mũi tên, một lần này tình huống như cũ cùng lần trước không có sai biệt, đạn dồ như trước không gần một nửa mảy may mau. Y ra na, ngoại trừ có thể lãng phí một chút thời gian ở ngoài, quả nhiên không có nửa phần tác dụng. Diệp Chu khinh bị nói, sau đó liền liên tục bắn ra hơn 10 tiễn. Hoàn toàn không có lưu cho đạn dồ một tia một hào phản ứng thời gian. Hơn 10 tiếng hậu, đạn dồ trên cánh tay con mắt, đã một con đều không thừa. Xà xù kẻ trong lòng đối với Diệp Chu vô cùng sùng bái, hắn tự nhận là còn không có Diệp Chu như vậy tinh diệu tuyệt luân tiễn pháp hơn 10 tiễn liên phát, kết quả tiễn tiễn đều có thể trước giờ biết trước đạn rồ xuất hiện vị trí, đến khi đạn rồ khi mới xuất hiện, tiễn liền vừa vặn bắn trúng trái tim của hắn. Diệp Chu, cái này một kích tối hậu, có thể hay không để ta làm giết chết hắn, dù sao, hắn đã giết ủ trì hạ rất nhiều xạ sủ kẻ thanh âm hơi ngừng, hắn vốn định muốn cho Diệp Chu cho hắn cơ hội, để hắn dành cho đạn rồ một kích tối hậu, nhưng là không đợi hắn nói hết lời. Diệp Chu liền một mũi tên xuyên thủng đạn rồ trái tim lúc này, đạn rồ đã triệt để hóa thành toái phiến, chú nạ đám người sau khi thấy, trong lòng đủ loại cảm xúc. Tuy nói giống như đạn rồ loại này thập ác bất xá hạng người, hoàn toàn chính xác chết chưa hết tội, nhưng không phải có thể phủ nhận là, đạn rồ vì cổ nổ hạ trả nỗ lực, tuyệt không so với những người khác thiếu Diệp Chu. Ta có thể bái tiền tốt ngươi vi sư sao? Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta cần lực lượng, nếu như ngươi thu ta làm đồ đệ, ta ắt sẽ là khiến người nghe tin đã sợ mất mật cứng giả. Tuyệt sẽ không bôi nhỏ thanh danh của ngươi, xả sủ kẻ trong lòng đã có dự tính nói rằng. Diệp Chu lơ đến cười cười, chờ ngươi có thể đánh thắng nạ rủ tổ thời điểm, trở lại cùng ta nói những lời này. À, hiện tại hai người các ngươi, thực lực hầu như lực lượng ngang nhau, ta khó có thể lựa chọn đồng thời, hiện tại cũng không phải thu đồ đệ thời điểm, có khách nhân sắp tới, hơn nữa còn là hai cái xả sủ kẻ dường như cũng cảm giác được cái gì, lập tức ngẩng đầu nhìn phía Viễn Vương. Quả nhiên ở bên ngoài một dặm, có hai người đang khẩn cấp hỏa liệu chạy tới. Một cái giải ca, một cái kỳ nở bệ để. Hai người này dường như đều không dễ đối phó, bất quá, có Diệp Chu ở, nói vậy giải quyết bọn họ chỉ là một ý niệm trong đầu sự tình. Qua một đoạn thời gian ngắn phía sau, Cố Nộ Hạ Nghị giả nhân cũng đã nhận ra phía sau không khí ba động.